Xuyên nhanh những năm tháng xuyên vào chuyện làm ruộng. Chương 37, 37, thế giới một kiều nữ nhà đồ tể 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng heo có thể làm rất nhiều món ngon. Chỉ tiếc người của thời đại này vẫn chưa khai thác hết sức hấp dẫn của nó. Mà kiếp trước Lô Bảo Bảo cũng là một người chưa từng làm việc nhà. Cô nhớ nhung món ngon nhiều năm, nhưng chưa từng nghĩ có thể làm lại. Nhìn đại đường tỷ trước mắt tràn đầy lòng tin, Lô Bảo Bảo vô cùng mong đợi lòng heo hôm nay. Lô Tú Ngọc cắt lòng heo thành miếng, sau đó bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu. Một bát nước chua, đậu bên trong được cắt thành hạt nhỏ, măng chua được cắt thành miếng dài lớn bằng ngón tay cái. Sau đó, cô ấy lại bắt đầu xử lý hương liệu mới hôm nay tìm được trên núi. Hành dại rửa sạch cắt thành đoạn, gừng thái mỏng, lại bóc 5-6 củ tỏi. Chân núi không tìm được hồi hương, nhưng tìm ra một cây hạt tiêu, còn có một bụi ớt. Thực vật ở triều đại này ngược lại khá phong phú. Ở thời đại Lô Tú Ngọc sinh sống thì khoai tây và cà chua là hàng nhập, không phải thực vật của địa phương. Nhưng trong ký ức của nguyên chủ, khoai tây cà chua đã tồn tại trên mảnh đất này vào nghìn năm trước rồi. Còn gia vị như ớt, gừng mặc dù không hề bị bên ngoài biết rõ tác dụng của nó, nhưng vẫn tồn tại. Đây đều là thứ gì? Sao còn hái độc hỏa bào về? Không biết lúc nào Lô Miêu Thị đã đi đến bên cạnh hai tôn nữ, lựa ra mấy hạt tiêu đỏ au, không vui hỏi. Độc hỏa bào là tên của ớt ở triều đại này. Đã từng có người bởi vì màu sắc rực đỏ của nó, dáng vẻ hấp dẫn mà từng ăn thử. Đáng tiếc mới nhai mấy miếng thì bị cơn đau dữ dội tỏa ra trong miệng dọa nuốt hết vào bụng, la hét đến mức đau cổ họng, đau bụng. Có thể thấy độc hỏa bào không phải thứ tốt. Cũng may độc tính của độc hỏa bào không mạnh, cơn đau này chỉ kéo dài một lúc sẽ dần dần biến mất. Uống thêm chút nước lạnh, cảm giác đau sẽ biến mất nhanh hơn, cũng sẽ không tạo ra quá nhiều tổn thương cho cơ thể con người. Lô Miêu Thị nhìn tôn nữ định bảo độc hỏa bào vào thức ăn, lập tức sợ hãi. Cách chương.